Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, gia nhập cùng Amethyst đề án. Đương nhiên, nghe được Makise Kurisu lời nói, Aki Tomoya không khỏi nói nghiêm túc, tiền tài gì gì đó. Dùng cái này thời gian Aki Tomoya đã bước lên quỹ đạo các hạng sản nghiệp tới nói. Chỉ cần cố gắng một cái là có thể kiếm được. Nhưng là cùng loại với Makise Kurisu dáng vẻ như vậy nhân tài. Nếu như đã mất đi cơ hội này nghĩ như vậy muốn lần nữa chiêu mộ lại có thể nói là 10 phần chật vật. Như vậy phòng thí nghiệm tài sản phân chia. Người chuẩn bị dành cho chúng ta dạng gì đãi ngộ. Để ta tới toàn bộ tư phòng thí nghiệm người lãnh đạo đối nội do chính các ngươi lựa chọn. Đối ngoại để ta tới đảm nhiệm hoặc là nói ở trước mặt người ngoài. Nếu như ai hỏi đều cần nói ra là do ta khởi xướng đồng thời lãnh đạo. Đoạt được lợi ích, chúng ta có thể ký kết hợp đồng tiến hành phân chia. Cá nhân ta chiếm cứ 50%. Còn thừa 50% do chính các ngươi phân chia. Đến tiếp sau nếu như gia nhập cấp cao nhân tài, như vậy cổ quyền biến động để ta tới làm nhân chứng. Chính các ngươi đến một lần nữa phân chia, nếu như đến tiếp sau tiến vào cấp cao nhân tài quá nhiều. Tại lợi ích phương diện ta có thể tiến hành nhượng bộ. Cho dù là phân đến trong tay của ta lợi, nhuận hạ xuống 1% cũng không quan trọng. Bất quá có một chút cần viết tại hợp đồng bên trong. Phòng thí nghiệm kết quả, công bố ra ngoài thời điểm, tại yêu cầu ký tên, xếp tại cuối cùng cũng không quan trọng. Mặc dù phòng thí nghiệm này theo Aki Tomoya, ngày sau có thể đản sinh lợi ích có thể nói là vượt qua tưởng tượng. Nhưng là hắn một chút cũng không có vì chính mình tác thủ càng nhiều lợi nhuận. Aki Tomoya sở cầu bất quá là tên cùng, công tích. Chỉ thế thôi, điều kiện phong phú để cho ta liền cò kè mặc cả ý nghĩ đều không có. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Makise Kurisu không khỏi mở miệng nói ra. Bất quá còn có một cái nghi vấn, đối nội người lãnh đạo đều có cái gì quyền hạn? Hết thảy quyền hạn, ngoại trừ cắt người, nhận người. Chế định nghiên cứu mục tiêu loại hình sự tình cần cùng ta cùng một chỗ thương lượng bên ngoài. Những chuyện khác ta đều có thể giao cho các ngươi chính mình đến quyết đoán. Trong lúc nhất thời, mấy người không khỏi vì Aki Tomoya hào phóng thủ bút làm chấn kinh. Dù sao nếu như dựa theo lối nói của hắn, như vậy nếu như bọn hắn nguyện ý. Như vậy hàng năm từ Aki Tomoya đầu tư kinh phí bên trong thuận đi cái mấy chục triệu. Hắn căn bản không phát hiện được. Đương nhiên, loại chuyện này lấy mấy người tâm tính tới nói là căn bản không làm được loại chuyện này. Cũng chính bởi vì hiểu được những thứ này, cho nên Aki Tomoya mới có thể bộ dạng này làm. Người thật không thích hợp là một cái người làm ăn. Nhìn xem lúc này mỉm cười nhìn chính mình. Aki Tomoya, Makise Kurisu không khỏi nhả rãnh nói, ta cũng chưa từng có đem chính mình làm qua người làm ăn. Mọi người chỉ cần đem ta xem như là bằng hữu liền tốt. Nhìn qua Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra, như vậy, hợp tác vui vẻ. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya chân thành ánh mắt. Makise Kurisu không khỏi đưa tay ra theo sau nói ra. Hợp tác vui vẻ. Đang nắm chắc Makise Kurisu tay đằng sau. Aki Tomoya không khỏi có chút cao hứng nói. Nếu như nói, chậm rãi đem kiếp trước ACG truyền tới trong thế giới này. Đồng thời mượn nhờ cái này kiếm lấy món tiền đầu tiên. Để Aki Tomoya có tự tin hoàn thành lời hứa của mình. Như vậy đem Makise Kurisu cùng Hashida Itaru hai người mời được chính mình trên thuyền lớn. Như vậy liền để Aki Tomoya trong lòng cho rằng chính mình nhất định có thể hoàn thành hứa hẹn. Dù sao Hoa Hạ Quốc tước vị chế độ 80% là vì các nhà khoa học mà ra đời. phú hào từ thiện loại cần đi qua tầng tầng xét duyệt. Đồng thời tại đưa ra đi lên kéo cái 4-5 năm quả thực là không nên quá bình thường. Nhưng là nhà khoa học loại hình, chỉ cần làm ra vượt thành phố thời đại khoa học kỹ thuật. Tại trải qua sau khi xác nhận, nhiều nhất không đến một tuần lễ. Như vậy toàn bộ đoàn đội bên trong người đều sẽ rối rít bị quốc gia chỗ ban thưởng. Mà Aki Tomoya mặc dù không phải nghiên cứu phát minh đoàn đội bên trong, nhưng lại treo tên, hơn nữa còn là trên danh nghĩa lãnh tụ. Bất kể thế nào ban thưởng, quốc gia cũng là quấn không ra hắn. Xem ra ngươi là truy cầu tên người đâu, muốn làm rạng rỡ tổ tông trở thành quý tộc sao? Nhìn xem lúc này ánh mắt bên trong tựa hồ là ngậm lấy một tia hưng phấn Aki Tomoya. Nghĩ đến vừa vặn hắn, Makise Kurisu rất nhanh liền phân tích ra được Aki Tomoya ý nghĩ. Đích thật là như thế. Đây là ta suốt đời nguyện vọng. Hy vọng các vị có thể trợ giúp ta thực hiện. Nhìn xem mấy người, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Thật đúng là để mắt chúng ta. Bất quá ta ngược lại là thật sự có một cái không sai nghiên cứu đầu đề đâu. Vốn là dự định tại trở về Thượng Kinh thời điểm, thử giống như giáo sư bọn hắn nói ra. Bất quá bây giờ, tựa hồ có thể thử nghiệm ở chỗ này nói ra đâu. Trong nháy mắt bởi vì Makise Kurisu lời nói, Aki Tomoya thần sắc không khỏi sáng lên. Bất quá mở miệng hỏi, là liên quan tới một phương diện nào? Có thể nói một chút không? Đem trí nhớ của mình tư duy cùng nhân cách phục chế thành phần mềm. Sau đó bảo tồn tại tính toán máy bên trong. Nếu như có thể thực hiện, như vậy nhân loại có lẽ có thể tại giả lập thế giới bên trong thu hoạch được vĩnh sinh. Kế hoạch này bị ta trở thành Amethyst. Kế hoạch này kỳ thật đã từng có rất nhiều danh tự. Nhưng là vào lúc này, tựa như là phúc trí tâm linh. Makise Kurisu lên một cái 10 phần không đáp danh tự tức Amethyst. Bất quá bởi vì vào trước là chủ quan hệ, Aki Tomoya cũng không có phát hiện có bất kỳ không đúng. Bởi vì thế giới khác biệt, kinh nghiệm khác biệt, cho nên mặc dù trong thế giới này Makise Kurisu mặc dù có Hiyaho Maho làm bằng hữu, nhưng lại không có Rhys Cutting giáo sư làm việc như vậy đồng bạn. Mặc dù đều là tham gia nghiên cứu, Amethyst kế hoạch này còn chưa có bắt đầu thực hành. A tương đương không hổ là Makise-chan tương đương thật sự là thiên tài ý nghĩ đâu. Ở một bên Hashida Itaru trong nháy mắt biến minh bạch Makise Kurisu ý nghĩ, mặc dù rất lớn mật, nhưng là làm một thử nghiệm phương hướng nhưng thật ra vô cùng không sai. A, nếu như là Amethyst lời nói, như vậy đích thật là có nghiên cứu giá trị đâu. Nghe được Makise Kurisu lời nói, Aki Tomoya do dự sau một lát không khỏi mở miệng nói ra. Nguyên bản hắn là muốn để bọn hắn đi nghiên cứu kỹ thuật hiện thực ảo. Bất quá Amethyst tựa hồ mà thôi không sai. Dù sao cái này kỹ thuật tựa hồ có thể làm kỹ thuật hiện thực ảo một cái chi nhánh hoặc là nói là trụ cột đến nghiên cứu. Như vậy đã thí nghiệm phương hướng nói xong. Như vậy tới vấn đề, chúng ta như là đã đáp ứng điều kiện của ngươi. Như vậy ác ma thiên sứ gì gì đó lúc nào có thể để chúng ta mở mang kiến thức một chút sao? Còn có vừa vặn không có giống Okabe đồng dạng tới kiến thức siêu năng lực giả năng lực gì gì đó. Thật là quá đáng tiếc. Tại bước đầu thương định tốt rồi phương hướng đằng sau, Makise Kurisu không khỏi dậm chân tựa như là tiểu nữ hài đồng dạng nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Nói cũng đúng, bất quá chuyện này còn có thể đẩy sau một cái. Dù sao hiện tại khẳng định là không còn kịp rồi. Lúc này chúng ta có một cái cực kỳ trọng yếu, đồng thời hiện tại có thể làm sự tình đâu. Nhìn xem lúc này Makise Kurisu dáng vẻ cùng nàng. Ở một bên Okabe Ryotaro tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ồ, là chuyện gì? Trong lúc nhất thời mấy người thần sắc không khỏi biến thành tò mò. đó chính là thời điểm cho phòng thí nghiệm hoặc là nói là công ty lên một cái huyễn khốc tên. Thuận tiện nói một câu, đề nghị của ta là siêu thoát tại quá khứ cùng hắc ám ma vương chiến đấu anh hùng cuối cùng kết cục. Nhìn xem mấy người, Okabe Ryotaro không khỏi hăng hái nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.